tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 44, tiến hóa lần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chép này, Lilia, GT, Lilian, Lily, GT, Lily, chà, tôi nói trước thế thôi chứ chép này cũng chưa có sự xuất hiện của cô ấy đâu. Nên mọi người đừng mong chờ nha. Giữa dòng đời tấp nập thoi đưa, một chú thần lằn đang hướng về căn phòng nhỏ của mình. Trong mắt cậu ta là một chút suy tư, thỉnh thoảng lại xuất hiện một nụ cười xảo quyệt. Đúng, thần lằn đó không ai khác là Osiris. Về đến nhà, tôi thiết lập một rune phòng thủ đơn giản. Vì đây là nơi an toàn nhất đối với các thần lằn nên về cơ bản tôi cũng chả cần làm thế chi. Nhưng mà cần tắc vô áy náy. Lấy từ trong rune không gian một nửa trong số các viên tinh thể xanh lá đang phát sáng theo từng nhịp. Tôi cho tất cả vào miệng. Đã tiêu thụ 500 gam tinh thể EXP. Bạn đã thăng cấp lên LV40. Đạt LV tối đa. Có thể tiến hóa. Bạn có muốn tiến hóa? Hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn xung quanh để đảm bảo bản thân không quên gì. Khi đã chắc chắn, tôi thầm nghĩ. Có. Bạn có 5 lựa chọn tiến hóa, Lizard. Hạng B, Puberty Poison Lizard. Hạng C, Puberty My Lizard. Hạng C, Puberty Wing Lizard. Hạng C, Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard. Hạng C, lựa chọn đầu tiên. Hửm, tôi có thể bay thẳng lên hạng B ư, nhưng... Vâng, chắc chắn tôi sẽ không chọn nó. Vì tiến hóa thành một hạng B bình thường sẽ rất khó để tồn tại và tiến hóa. Hơn nữa số bonus stat của tôi cũng sẽ rất thấp, vì thế nền tảng sẽ không ổn định. Nên, loại, tiếp theo, xem nào, Puberty Poison Lizard, hạng C, dạng trưởng thành hơn của chai Poison Lizard và là tiến hóa đột biến của loài thần lằn. Mọi bộ phận trên cơ thể loài này đều mang theo một lượng lớn kịch độc. Hơn nữa, Puberty Poison Lizard còn sở hữu ái lực bẩm sinh với ma thuật độc. Khá, không, rất mạnh, có thể nói đây là một bình kịch độc di động, và ma pháp độc là một dạng kết hợp khá phức tạp của ma pháp nước và bóng tối. Vì vậy ái lực ma thuật độc cũng cực kỳ quý giá. Chà, mới tiến hóa đột biến mà đã vậy rồi. Tiếp nào, và, Puberty My Lizard thì tôi đã gặp rồi. Đó là Soryu và Jack 2 trong 3 thần lằn C tham gia buổi đột kích. Từ đó tôi có thể biết được Puberty My Lizard cũng chỉ là phiên bản mạnh hơn của chai My Lizard chứ cũng không đặc sắc mấy. Tóm tắt phần giám định lại thì họ chỉ có stat cao hơn. Sức mạnh tinh thần nhiều và hiệu quả hơn. Cũng như có ái lực cao với mana. Có khả năng hút mana tốt hơn các loài khác và vài cái lặt vặt không đáng kể. Nói cách khác thì đây là dạng chỉ tập trung vào ma pháp. Và tôi lại không có hứng với những loài hoàn toàn ma pháp. Nên, bỏ qua. Tiếp theo là dạng lớn hơn của loài hiện tại nhỉ. Xem nào, Puberty Wing Lizard, hạng C, là dạng trưởng thành hơn của chai Wing Lizard và là tiến hóa đặc biệt của loài thần lằn. Sở hữu khả năng bay lượn tuyệt vời cũng như kỹ năng tấn công trên không thượng thừa. Ngoài một tốc độ vượt trội thì Puberty Wing Lizard còn sở hữu khả năng thao túng mana cực kỳ xuất sắc. Họ là các chuyên gia không chiến đúng nghĩa. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Khả năng bay, tốc độ và khả năng thao túng mana. Tất cả yếu tố để thả diều hoàn hảo. Có thể nói, đây là một loài cực kỳ toàn diện. Nếu không có gì thay đổi tôi sẽ chọn nó. Nhưng còn phương án tiến hóa thứ 5. Riêng cái tên đã dài hết chỗ nói rồi. Xem qua thôi nhỉ. Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard. Hạng C, tiến hóa đặc biệt của loài thần lằn. Là một loài cực hiếm. Có thể nói nó là alpha của các loài thần lằn có thể bay. Khả năng bay của Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard là phi thường. Và tốc độ của nó có thể áp đảo hoàn toàn các C khác. Riêng sức mạnh cũng như khả năng thao túng mana của nó lại là một kỳ tích khác. Tuy nhiên, điều đặc biệt làm nên sức mạnh của nó chính là khả năng tự động thu hút mana xung quanh và nén lại để tạo thành một bộ giáp mana mỏng nhưng chắc. Chắn quanh mình, người đời còn gọi chúng với một cái tên khác. The Grim Reaper of the Sky. cái gì thế này? Nói cách khác thứ này mạnh gấp nhiều lần Puberty Wing Lizard á, ngoài tốc độ, sức mạnh, khả năng thao túng mana còn có thể tự động tạo ra một bộ giáp mana xung quanh bản thân hả? Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Ngoài ra nó còn là một loài cực hiếm. Theo tôi nhớ không lầm, Justus đã từng gọi Necromancer N là một loài cực hiếm. Vậy, tôi có thể mạnh ngang thứ đó ư? Nếu chỉ có một cơ thể nhưng tôi có khả năng solo ngang với hàng chục Puberty Skeleton N thì thật sự đáng sợ. Hoặc, tôi có khả năng đánh bại cả các C. Intermediate Ray. Nhớ lại ký ức về Puberty Poison Serpent. Tôi lại dùng mình. Nhưng, Lily, Leo và Lai, tôi sẽ sớm gặp lại mọi người thôi. Nghĩ tới đó, tôi lấy lại bình tĩnh. Vậy, khỏi phải băn khoăn rồi nhỉ. Bắt đầu thôi. Bạn có xác nhận muốn tiến hóa thành Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard? Xác nhận. Và thế là màn đêm tăm tối lại bao trùm lên tôi như hai lần tiến hóa trước. Cách chương.